Thánh đế ma thần hệ thống, thánh đế chi đạo. Chương 33, chưa mệnh danh trái ác quỷ, tân võ hồn. Gocchuyenaudio.com. Ký chủ có hòm thư hệ thống thông báo. Nhận đi Hoắc Lân ngồi nghỉ ở trong căn bếp. Chúc mừng ngài nhận được chưa mệnh danh trái ác quỷ. Hệ thống lên tiếng chúc mừng. Chưa mệnh danh, là Hoắc Lân nghi hoặc. Phân tích, tên, chưa mệnh danh trái ác quỷ. Khả năng, bền bỉ cứng cáp, bền bỉ khôi phục, cương tiết nhục thân, long hóa, cắn nuốt, thú ăn thịt, long hống, phun lửa, hư không gai, lòng dũng cảm, long cốt, tiếng gầm hoang dã, lồng bảo hộ quang minh, bất tử hộ thân, vãi cứt. Nhìn xong Hoắc Lân trố mắt vì đây đơn giản là kỹ năng cho siêu tăng. Vừa có khả năng chống chịu cao, vừa có khả năng khôi phục rất cao. Nếu như lên đồ máu cùng hồi máu nhiều thì ngươi chả khác gì đang bất tử. Chưa kể nâng độ thuần thục kỹ năng và có nhục thân cứng cáp, thì hồi chiêu lâu không là vấn đề. Bởi muốn bảo vệ nữ nhân của mình nên không do dự cắn xuống để thu sức mạnh. Vì vốn trái ác quỷ vị nó còn tệ hơn cả SST. Hoắc Lân xanh mét mặt mày. Liệt pẹ hương vị danh bất hư truyền. Còn khó ăn hơn ăn cứt nữa. Cố nén lòng buồn nôn, hắn cố gắng nuốt hết. Cái này mà đưa cho chúng nữ thì có đường mà bị ói ra, nghĩ thầm một cái. Sau đó hắn cảm nhận được cốt nhục của mình đang được cường hóa. Đồ của Hoắc Ma chế tạo quả nhiên lợi hại. Mặc dù có chút khó ăn. Than thở một cái, sau đó làm quen với khả năng mới của mình. Kỹ năng trái ác quỷ có thể không ngừng tiến hóa dựa vào ký chủ. Làm quen xong hắn đi về bàn ăn. Thì hóa đá, bốn con mắm kèm một con loli bụng to như mang bầu đang nằm la liệt dưới đất. Mà vẫn cố ăn cho hết. Có ngon vậy sao? Mi nói nhảm à, tất nhiên ngon nên mới liều mạng ăn đó. Ui, ui này ăn chi cho nhiều quá vậy? Hoắc Lân lấy cây trò trò từ cơ. Quá ngon, căn bản ý nghĩ đó là dù chết no vẫn phải ăn cho hết. Từ cơ thân là một đầu hiếu chiến ma long. Nàng vẫn gượng dậy nổi nói cho hắn mấy câu rồi nằm bẹp xỉu. Bị mấy đạo đồ ăn đánh bại nhục chưa con? V, hư cấu, đến một chút canh vẫn không chừa cho ta. Này thì ăn bị hồn lực từ đồ ăn nhồi cho lớn bụng. Đáng đời, âm thầm khinh bỉ một chút. Sau đó hắn nấu thêm mấy đạo dịu nhẹ đồ ăn vì khoảng thời gian này Bỉ Bỉ Đông đang mang thai Thiên Nhận Tuyết. Chàng tới rồi sao? Bỉ Bỉ Đông ngồi trên giáo hoàng tọa mặt cười quyến rũ híp mắt cười. Công nhận em lớn nhanh thật nha, mới mấy khi còn là một con loli, bây giờ đã là một cái ngực tỉ mỹ nữ rồi. Hoắc Lân cười nhìn Bỉ Bỉ Đông sau đó thuấn di đến nàng xoa xoa cái bụng tròn. Chả phải vì chàng đồ ăn quá ngon, nhờ có đồ ăn của chàng mà thiếp đạt 99 cấp hồn đấu la rồi. Bỉ Bỉ Đông nghiêng đầu vào người Hoắc Lân sau đó nhẹ nhẹ nói ra. À, em tân thu mới đệ tử, chàng huấn luyện giúp em mấy hôm thể năng nhá. Nghỉ ngợi một tí, Bỉ Bỉ Đông liền đem tên tiểu mỹ nữ đệ tử sự tình nói cho Hoắc Lân. Hồ Liệt Na á, để ta xem, nếu được thì ta sẽ làm, ngược lại ta có đem mấy món ăn mà em thích cho hai mẹ con em đây. Hoắc Lân từ hành trang lấy ra vài đạo đồ ăn thơm phương phức. Yay, tuyệt quá, Bỉ Bỉ Đông hạnh phúc cười. Sau đó không kịp chờ đợi mở ăn uống thả cửa. Trước đó nàng âm thầm kêu gọi sai cô mấy vị tỉ muội về cùng dùng bữa. Hạnh phúc sinh hoạt là đây a, cùng hạnh phúc tiếng cười thật ấm lòng. Chúc mừng, ký chủ đạt được hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi như ăn mỹ thực. Nên bổn hệ thống quyết định tặng cho ngươi hệ phụ trợ võ hồn. Mỹ thực võ hồn, tinh, mỹ thực võ hồn đã tự động thêm vào bàn cổ phiên bàn xoay. Hồn kỵ thứ nhất, dạng đông bánh bao, hồi máu. Hồn kỵ thứ hai, hỏa diễm sơn cây ớt, cuồng nộ trạng thái. Hồn kỵ thứ ba, băng sơn kem cầu vòng, phục hồi hồn lực, cùng tịnh hóa mặt trái trạng thái. Hồn kỵ thứ tư, canh rong biển miso, tinh thần miễn dịch. Hồn kỵ thứ năm, bất tử mì sợi, khi đang ăn kích hoạt hồi máu cùng miễn dịch sát thương. Hồn kỵ thứ sáu, đậu hũ thúi, rất thúi, thúi chết kẻ thù gây chậm choáng lên kẻ thù kèm hiệu ứng buồn nôn. đối với đồng minh là mùi thơm phức tăng 50. Tốc đánh, tốc độ di chuyển, hồn kỹ thứ 7, bạo tạc nấm đông cô. Đặt nấm sẽ thẳng hình, sẽ bùng nổ khi có kẻ địch đạp chúng. Đồng minh đạp chúng được đẩy sang vị trí chỉ định không gây sát thương lên đồng minh. Hồn kỵ thứ 8, Phật khiêu tường, đồ ăn quá ngon mùi quá thơm có thể dụ dỗ được lòng thèm ăn. Hiệu ứng mê hoặc lên kẻ địch, ăn vào hội tăng mạnh gấp 3 toàn bộ thuộc tính. Hồn kỵ thứ 9, sushi, mùi vị đặc sắc ăn ngon, lập tức phục hồi thể lực. Hồn kỵ thứ 10, bí ẩn đạo món ăn, tạo ra mọi loại món ăn, gây sát thương lên kẻ địch dự định phá đám, tạo khiên lên đồng đội. Về vãi trưởng, bà qua qua bá, chuẩn hệ support mà ta mới có thêm hệ tăng trái ác quỷ. Kiểu này chắc làm bảo mẫu nghề quá. Hệ thống xuất phẩm quả nhiên tinh phẩm của tinh phẩm. Thông báo thứ 2 ngày 11, 12 ta thi nên tạm dừng ôn thi. Cách chương.